Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 30, bãi công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây một trận gió mát lạnh lướt qua, bức màn màu xanh lạnh trước cửa sổ sát đất hơi gợi lên ngoài cửa sổ, mặt trời đã sớm dâng lên cao cao, trong lúc lơ đãng sôi nổi nhảy vào, xuyên qua khe hở từng đợt nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như ánh mặt trời nho nhỏ, vỡ vụn nở rộ ở trên giường lớn hoa lệ. Cô gái còn đang ngủ say. Lông mi khẽ run lên, giống như là cánh bướm mỏng manh an tĩnh dừng ở trên mí mắt. Cái mũi thẳng khéo léo, môi anh đào no đủ, hai má trắng nõn thấm một tầng phấn hồng tự nhiên, cổ trơn nhẵn trắng nộn như thiên nga nhỏ, thậm chí còn có thể thấy rõ bởi vì tiếp xúc với không khí nổi lên một tầng da gà nhỏ vụn. Tóc dài mềm mại như thác nước rơi rụng, nở rộ ở trong ánh sáng, sinh sôi động lòng người. Tựa như một thiên sứ không cẩn thận rơi xuống nhân gian, làm người không đành lòng khinh nhường phần kinh diễm tốt đẹp này, giống như nếu đánh thức cô gái nhỏ đang say giấc nồng này, đó là tội ác tày trời. Quảng cáo, chỉ là, lại cố tình có người là ác ma bẩm sinh. Trong không khí an tĩnh, đột nhiên, xoẹt, một tiếng, bức màn màu xám lạnh lập tức mở ra toàn bộ, chợt ánh sáng mạnh mẽ chói mắt không hề dấu hiệu tiến sâu vào. Cô gái nhỏ nằm ở trên giường, rốt cuộc bị ánh mặt trời đánh thức rất không muốn mở to mắt, cánh môi xinh đẹp còn mang theo bất mãn chu lên. Thịnh Vị Ương xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, mới vừa giơ tay ấn đường lại lập tức nhíu chặt trong miệng nhỏ giọng thở nhẹ. Đau, lại nghe được ít hầu của người nào đó trong phòng căng thẳng. Dưới chăn tơ tằm màu đen lạnh, Thịnh Vị Ương lại giật giật thân mình, muốn chống đỡ ngồi dậy từ trên giường. Nhưng mà lại một trận đau nhức dị thường đánh úp lại, hơi động một chút thân mình thật giống như lập tức sẽ bị xé nát. Mỗi một tế bào trong thân thể đều đang vung cờ trắng với cô, mãnh liệt kháng nghị nói. Chúng tôi muốn bãi công. Thịnh Vị Ương khẽ cắn môi, khóe mắt trực tiếp nghiêng sang bên phải. Nha, chẳng lẽ đêm qua cô bị người cất vào bao tải hung hăng bạo đánh một trận sao? Trên trán đã thấm một tầng mồ hôi tinh tế. Ấn đường Thịnh Vị Ương nhíu chặt càng sâu, lỗ mũi hừ một tiếng, cắn răng ngạnh chống đỡ rốt cuộc ngồi dậy từ trên giường. Thịnh Vị Ương dựa vào trên lưng giường, hòa hoãn phun một hơi, lại cảm thấy buồn ngủ, dương cái miệng nhỏ vừa muốn ngáp. Đột nhiên, một đạo giọng nói lạnh băng như xương thổi qua. Tình, quảng cáo, cách chương.